hận không thể đặt mình ở trong đó hảo hảo cảm thụ một phen, nhưng bọn hắn lại minh bạch, nếu không có thực lực lục kiếp bán thần, một khi tiến vào phạm vi hai đại cường giả kia giao chiến, chỉ sợ chỉ là kình khí phi vật cũng đủ để giết chết bọn hắn. Này là một thế giới tôn trọng cường giả, đối với những siêu cấp cường giả này, những người kia luôn không keo kiệt sùng bái, hai người này thật là có chút khủng bố a. Mà trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường trung ương, mắt thấy một màn này, vài tên hoa phục lão giả có được thực lực bát kiếp bán thần cũng có chút khiếp sợ, cường giả thực lực như bọn hắn, nhãn lực phi phàm, tuy cách màn hình, nhưng cũng có thể cảm giác được lực công kích cường đại của Tần Phàm cùng Vân Thiên, thực lực như vậy, chỉ sợ bên trong lục kiếp bán thần cũng không có mấy cái có thể có được a. Một gã hoa phục lão giả cảm thán nói ra, dù là bọn hắn năm đó thời điểm vẫn là lục kiếp bán thần cũng không có thực lực như vậy. Đúng vậy, coi như là lục kiếp bán thần uy tín lâu năm có lẽ cũng khó là đối thủ của bọn hắn, đặc biệt là Tần Phàm kia, gần kề chỉ là ngũ kiếp bán thần liền có thể phát huy ra thực lực như vậy, quả thực là để cho người khó có thể tin. Chương 1559, chung cực cấp bán thần kỹ 2. Lúc này đây tuyển bạc thi đấu đích thật là thiên tài xuất hiện lớp lớp, vô luận là Vân Thiên hay là Tần Phàm, thực lực của bọn hắn nếu so với dĩ vãng thì mạnh hơn rất nhiều. Tần Phàm hoàn toàn chính xác là mạnh đến nỗi ngoài dự đoán của mọi người, nhưng dù sao nội tình của Vân Thiên cũng thâm hậu hơn, chỉ sợ còn có ác chủ bài khác. Hai hoa phục lão giả khắc phụ họa nói ra, mà Mạc Lợi đảo chủ kia lại chỉ là chắp tay đứng ở trước cửa sổ bình tĩnh nhìn xem so đấu bên trong màn sáng. Lúc này tự hồ như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không nói lời nào. Bên trong sát lục bí cảnh, Tần Phàm cùng Vân Thiên quyết chiến đã làm cho thổ địa phương viên 10 dặm hoàn toàn văng tung tóe một vòng. Khắp nơi bị kình khí oanh kích xuất hiện nguyên một đám hố to, khắp nơi một mảnh bừa bộn, giống như là bị vô số hung thú chà đạp mà qua, rầm rầm rầm, oanh, mà huyết sắc kỳ lân kia chém giết Vân Long, lúc này tự hồ cũng rốt cục có kết quả, vốn là từng đợt oanh động truyền đến, cuối cùng một tiếng chấn động càng lớn lan ra hơn phân nửa sát lục bí cảnh, sau một khắc, liền trông thấy huyết kỳ lân kia cùng Vân Long đồng thời tiêu tán giữa hai người, ở đó cũng chế tạo ra một rãnh sâu khoảng chừng vài trăm mét. Về phần hai người Tần Phàm cùng Vân Thiên đều bị kình khí kinh khủng kia bạo tạc nổ bay, sau khi thật vất vả mới dừng lại, hai người đều là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khí tức trên thân di động, thậm chí toàn thân bị nổ tung truyền đến lực trùng kích, quanh đến trên người xuất hiện một mảnh vết rách huyết sắc dài hẹp, hai người tự hồ cũng không có lấy được chỗ tốt gì, tiểu súc sinh này, như thế nào sẽ có được vũ kỹ mạnh như vậy, lúc này khuôn mặt anh tuấn của Vân Thiên đã vặn vẹo đến vô cùng khó coi, lúc này trong lòng hắn rất khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà có thể tiếp được cao cấp bán thần kỹ tu luyện tới đại thành của mình, trách không được ngay cả La Phong cũng bị chết ở trên tay hắn, tiểu súc sinh này vậy mà che giấu được sâu như vậy, hắn nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt khó nhịn nổi bắt đầu khởi động, thở hổn hển nhanh chóng khôi phục sức lực, Vân Thiên, nếu như cái này là nội tình của ngươi, vậy để cho ta quá mức thất vọng rồi, lúc này thương thế trên người Tần Phàm cũng không nhẹ hơn đối phương. Tuy lúc này đây hắn còn không có đánh bại đối phương, nhưng chiến ý trên người hắn lại không có giảm bớt chút nào. Hai mắt màu đỏ tươi của hắn nhìn về phía trước, liếm liếm môi khô ráo nói ra, hừ, rất nhanh ngươi sẽ thấy vì mình cuồng ngôn mà trả giá thật nhiều. Nghe vậy, Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng giá lạnh. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Tần Phàm, sau đó liền thấy hai tay của hắn vào lúc đó khép lại với nhau. Ông, lúc này đây, có huyễn âm huyền bí bỗng nhiên vang lên ở giữa thiên địa, sau đó liền thấy trên bầu trời phương viên trăm dặm, tất cả mây trắng ở trong thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên là toàn bộ bị ngưng tụ đến trên đỉnh đầu Vân Thiên. Những đám mây này không ngừng gắn kết lấy, cuối cùng ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, cái vòng xoáy khổng lồ này không ngừng xoay tròn lấy, tự hồ muốn ở trên bầu trời bao phủ xuống, trong đó ẩn chứa vân lưu khủng bố, ngưng tụ thành một cự long dài hẹp như là ngân hà, long vũ cửu thiên, quan sát thiên hạ. Lúc này thần sắc của Vân Thiên lộ ra nghiêm túc và trang trọng, tất cả mây trôi kia bắt đầu từ bên trên liên tục không ngừng đánh xuống, toàn bộ đều rơi xuống trên người của hắn, toàn bộ những vân lưu này quấn quanh thân thể hắn, làm cho thân thể của hắn ở trong nháy mắt không ngừng trướng lớn, cuối cùng dĩ nhiên là biến thành một cự nhân che trời. Vân lưu tràn ngập trong thân thể khổng lồ của Vân Thiên, tạo thành một vân tương uy nghiêm cường đại, đỉnh thiên lập địa, bao quát chúng sinh, bên ngoài sát lục bí cảnh, trời ạ. Vân Thiên hắn quá mạnh mẽ, cuối cùng là vũ kỹ gì? Lại có thể hình thành uy áp lớn như thế, coi như là cách màn hình, ta cũng có một loại cảm giác khó có thể hô hấp. Chúng ta ở đây cũng có thể cảm giác được khí tức cường đại như thế, nói không chừng cái này có thể đạt tới trung cực cấp bán thần kỹ. Không thể nào, trung cực cấp bán thần kỹ vô cùng cường đại, coi như là toàn bộ Mạc Lợi đảo chúng ta chỉ sợ cũng không có mấy gia tộc có thể có được, hơn nữa đều là thập phần khó có thể tu luyện, chẳng lẽ Vân Thiên hắn sẽ có được? Cái này là nội tình rồi, gia tộc của Vân Thiên chính là Vân Đỉnh Thành Vân Gia, nội tình thâm hậu, có được trung cực cấp bán thần kỹ cũng là bình thường, xem ra lúc này đây Tần Phàm là nhất định phải thua. Tần Phàm kỳ thật đã rất mạnh, nhưng không có người nghĩ đến, Vân Thiên này có thể có được trung cực cấp bán thần kỹ. Đáng tiếc, chứng kiến một màn như vậy, tất cả mọi người trên quảng trường Mạc Lợi Thành kia đều không khỏi nguyên một đám lộ ra ánh mắt rung động, đều có thêm một loại không thể tưởng tượng nổi. Không có người nghĩ đến Vân Thiên ngoại trừ một chiêu cao cấp bán thần kỹ tu luyện tới đại thành vừa rồi kia, còn có được một chiêu cường đại hơn. Phía trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường, đảo chủ, cái này hẳn là nguyên nhân mà người nói tỷ số thắng của Vân Thiên sẽ cao hơn sao? Thấy một màn như vậy, vài tên hoa phục lão giả kia đồng dạng là trên mặt xuất hiện động dung, bọn hắn cũng thật không ngờ Vân Thiên sẽ có được trung cực cấp bán thần kỹ. Cha của Vân Thiên kia chính là Vân Đỉnh Thành thành chủ, có được trung cực cấp bán thần kỹ cũng là bình thường, chỉ là không thể tưởng được Vân Thiên này còn trẻ như vậy, liền tu luyện thành công chiêu vũ kỹ này đến tiểu thành cảnh giới. Mạc Lợi nhàn nhạt nói, Tần Phàm kia hắn chẳng phải là chết chắc sao? Nghe vậy trên mặt, ba gã hoa phục lão giả kia lộ ra một loại tiếc hận, Tần Phàm ở ngũ kiếp bán thần liền có thể làm đến trình độ kia, đã để cho bọn hắn hết sức hài lòng. Trên thực tế, bọn hắn cũng không muốn nhìn xem một siêu cấp thiên tài như vậy vẫn lạc, nếu có tất yếu, có lẽ ta sẽ cứu hắn một mạng. Lúc này Mạc Lợi đảo chủ lộ ra một vẻ suy tư, một lúc sau mới nói ra. Dù là hắn cũng thấy Tần Phàm không có bao nhiêu phần thắng rồi. Bên trong sát lục bí cảnh, Vân Thiên dùng vân lưu hóa thân cực lớn, lúc này từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Phàm, trong đôi mắt có một loại cao ngạo chi sắc như nhìn con sâu cái kiến, tự hồ là đang nhìn một cổ thi thể, trong miệng ngạo nghễ nói, hiện tại ngươi biết cái gì mới được gọi là nội tình đi à nha, Tần Phàm, một chiêu già vân hóa thân này của ta, chính là trung cực cấp bán thần kỹ, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Tiếng nói vừa rơi, hắn giơ lên một bàn tay cự đại, trong khoảnh khắc đó, trên trời giống như là bỗng nhiên lột xuống một mảnh hư không, phong vân khôn cùng bắt đầu khởi động, bàn tay cực lớn kia che trời lấp đất, khiến phương viên 10 dặm đều trở nên đen kịt một mảnh, giống như là bão tố sắp đến. Chương 1560, Vân Thiên chết sao? Thật sao, không tới cuối cùng, ai cũng không biết chết là người nào. Lúc này Tần Phàm trông thấy Vân Thiên thi triển ra vũ kỹ cường đại như vậy, trong nội tâm cũng có một loại kinh ngạc, nhưng vẫn không có một tia sợ hãi, mà hắn ở thời điểm đối phương thi triển vũ kỹ, cũng sớm có chuẩn bị. Lúc này hắn rốt cục banh ra một quyền, ma tướng quyền, thiên địa biến, ma tướng sinh, ma chủng biến, sát quỷ thần, trong miệng nói lẩm bẩm, hai mắt của Tần Phàm vào lúc đó đạm mạc nhìn xem vân thủ che trời từ trên cao chậm rãi đánh xuống kia, trên mặt hắn không kinh không sợ, chỉ là bốn khỏa ma chủng cùng một khỏa bạch hổ châu trong thể nội kia vào lúc đó đều kịch liệt phát sinh một loại chấn động thần bí huyền diệu, nương theo một loại chấn động đặc thù này, hắn cảm giác có vô hạn huyền ảo, tất cả cảm ngộ ở dĩ vãng, toàn bộ đều trút xuống bên trong một quyền này. Hôm nay hắn đã đạt tới ngũ kiếp bán thần chi cảnh, lĩnh ngộ đối với ma chủng càng thêm sâu sắc, uy lực ma tướng quyền này tự nhiên so với lúc là tứ kiếp bán thần càng mạnh hơn không ít. Một chiêu ma tướng quyền này là lúc trước Tần Phàm còn không có tiến vào Mạc Lợi Thành, ở bên trong sơn mạch khổ tư 3 ngày 3 đêm tự nghĩ mà ra, vốn hắn là ý định giữ lại dùng để đối phó lục kiếp bán thần. Lúc trước đối phó bọn người Yến Dương đã sử dụng qua một lần, lần thứ nhất giết chết con hung thú đầu lĩnh cũng thi triển qua một lần. Nhưng hai lần đó uy lực đều không phải hình thái mạnh nhất của ma tướng quyền, so với lúc này đây rõ ràng cho thấy kém khá xa. Hiện tại đối mặt Vân Thiên là lục kiếp bán thần, hơn nữa thi triển ra trung cực cấp bán thần kỹ, hắn cũng không cần phải che giấu nữa, dốc sức mà ra. Ông ông, theo hắn phát ra một quyền này, phía trên hư không, lồng lộng nga nga xuất hiện một hư ảnh thần bí cự đại. Cái hư ảnh này lộ ra uy nghiêm vô song, tôn quý vô song, nhưng không ai có thể thấy rõ ràng diện mục của nó. Đây là dung hợp Kỳ Lân ma chủng, Chu Tước ma chủng, Huyền Vũ ma chủng, Thanh Long ma chủng cùng Bạch Hổ Châu thành ma tướng của viễn cổ ngũ đại ma thần chi lực ngưng. Thân hình của nó khoảng chừng ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, một cổ khí tức viễn cổ cường đại cách không mà đến, khủng bố vô cùng. Tất cả linh khí ở giữa thiên địa trong thời khắc này cũng điên cuồng sôi trào lên. Từng đạo nguyên giới chi lực hùng hồn trong cơ thể Tần Phàm nương theo năng lượng ở chỗ sâu trong ma chủng kia bị rút ra,